Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, một phù hai mệnh. Một, đệ nhất phong thanh niên thanh âm có lẽ là bởi vì tâm tình quá quá khích đãng. Tựu liền pháp lực cũng đều tràn vào yết hầu. Có thể yết hầu trực tiếp liền rách âm, mang theo bén nhọn, mang theo thê thảm, quanh quẩn thương khung, nơi xa đang đánh đấu song phương mấy chục cái tu sĩ. Đều nghe được đến từ đệ nhất phong thanh niên tê hống. Hứa Thanh cũng là biến sắc, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau. Để hắn lui ra phía sau không chỉ là đệ nhất phong thanh niên không giải thích được ngữ. Còn có, theo đối phương mở miệng, từ đó hấp dẫn tới mấy mười đạo mục quang. Những này nơi xa trên bầu trời tu sĩ, bất kỳ cái gì một cái tại Hứa Thanh trong mắt đều như là thần chỉ. Toàn thân trên dưới phát ra ra khí tức dù là cự ly xa như vậy. Đều để lúc trước hắn thể nội lăn lộn, tiên huyết phun ra, mà bây giờ, bọn hắn cùng nhau nhìn tới. Hứa Thanh không chần chờ chút nào. Pháp chu phòng hộ tại cái này một sát na toàn bộ mở ra. Càng là lấy ra không ít phòng hộ phù bảo. Thậm chí phất tay xà cảnh long cũng đều xuất hiện đem nó bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Từng đạo vô pháp tưởng tượng, khó có thể hình dung kinh khủng uy áp sát na hàng lâm. Hứa Thanh não hải lập tức oanh minh, xà cảnh long sụp đổ, hắn phù bảo cũng đều sụp đổ. Cũng may hắn pháp chu không tầm thường, có thần tính tồn tại. Sở dĩ giờ phút này mặc dù phòng hộ cũng sụp đổ, nhưng thân thuyền hoàn hảo. Hứa Thanh thân thể chấn động ở giữa mặc dù cũng phun ra hai ngụm máu tươi. Nhưng tại pháp chu phòng hộ một lần nữa hình thành bên trong. Đang không ngừng ra tốc rút lui bên trong. Hóa giải những này mục quang hàng lâm uy áp. Còn như đệ nhất phong thiên kiêu. Giờ phút này cũng là tiên huyết phun ra. Thân thể bên ngoài phòng hộ bảo mệnh chi vật liên tiếp vỡ vụn ba cái. Cả người phun ra 7, 8 thanh tiên huyết. Thậm chí hắn hóa thành huyết sắc chi kiếm cũng đều chia 5 x 7. Càng là lấy ra một mặt không tầm thường tấm chắn chống cự. Có thể cũng vẫn là vỡ vụn ra. Như thế chống cự, này mới khiến hắn tránh đi bầu trời ánh mắt uy áp. Hứa Thanh lòng còn không ổn. Một bên cấp tốc lui ra phía sau. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trên bầu trời, theo song phương xuất thủ. Thiên địa biến sắc, bát phương oanh minh, biển cả phong bạo cuốn lên. Tại những này thân ảnh bên trong, Hứa Thanh thấy được đệ thất phong phong chủ, cũng nhìn thấy hắn bên người 6 vị mặc dù quần áo màu sắc khác nhau nhưng khí thế đồng dạng kinh. Người hạng người, đối với thân phận của những người này, Hứa Thanh không cần đi suy đoán cái gì, đáy lòng đã có đáp án. Bọn hắn, hẳn là thất huyết đồng các sơn phong phong chủ, mà có thể cùng bọn hắn giao chiến lại không rơi vào thế hạ phong. Chính là hải thi tộc. Hứa Thanh tại Nhân Ngư đảo gặp qua hải thi tộc. Giờ khắc này ở hắn hai mắt nhói nhói quét nhìn xuống. Hắn nhìn thấy những cái kia hải thi tộc thế mà đều là hình người. Từng cái mặc khôi giáp màu đen. Trong mắt lộ ra màu đen hỏa diễm. Trên người thi độc tràn ngập ở giữa. Quy áp thao thiên. Trừ cái đó ra. Song phương bốn phía còn có một chút tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi tương đối mặc dù yếu đi rất nhiều, nhưng cũng giống vậy cường hung hãn. Trong đó, Hứa Thanh thấy được tam trưởng lão, cũng nhìn thấy hải thi tộc tương tự chi tu. Nhìn đến đây đã là cực hạn. Hứa Thanh con mắt nhói nhói vô pháp tiếp tục ngóng nhìn. Chỉ có thể thu hồi mục quang. Hắn biết không thể lại đi xem. Bằng không mà nói, cặp mắt của mình tất định sụp đổ. Thân thể cũng đem không thể thừa nhận, chênh lệch của song phương, quá lớn, cùng này đồng thời, trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm nhẹ, thất huyết đồng phương diện một người mặc màu đỏ đạo bào lão giả bỗng nhiên phất tay. Tại hắn bốn phía thình lình tạo thành từng thanh kim sắc đại kiếm, đem cùng hắn giao chiến hải thi tộc sau khi bước lui. Hắn bỗng nhiên nhoáng một cái thẳng đến Hứa Thanh cùng đệ nhất phong thanh niên nơi này mà tới. Lão giả này sắc mặt xích hồng cùng hắn áo bào. Thể nội còn tựa như tồn tại một cái mặt trời thiêu đốt hỏa nhân. Nhìn kinh tâm động phách. Khí thế như hồng. nồng đậm hỏa nhiệt tại hắn trên thân không ngừng phóng thích. Mắt thấy như thế, đệ nhất phong thanh niên trong mắt lộ ra kích động, lớn tiếng gào thét, Thương Hải vạn túc nhất tiến tân, Tàn Dương thần quang lại một ngày. Ngươi cái này không nói tiếng người nhiệt đồ, còn không mau cút đi, lưu tại nơi này muốn chết. Trên bầu trời phi tốc chạy tới đệ nhất phong lão giả, khẽ quát một tiếng, quay đầu trực tiếp một kiếm quét ngang, cùng ngăn cản hắn thoát ly chiến trường hải thi tộc giao thủ. Trong chớp mắt, song phương càng đánh càng xa, tự muốn rời khỏi phiến khu vực này. Hứa Thanh nghe xong lời này, đôi mắt co rút lại, dưới thân pháp thuyền càng thêm gia tốc. Giờ phút này phi nhanh ở giữa đã kéo ra cự ly, mà cách đó không xa đệ nhất phong thanh niên giờ phút này cũng gấp. Hắn lòng dạ biết rõ thời cơ mấu chốt, một khi sư tôn rời đi chính mình tự chết chắc. Thế là mặt đều chợt đỏ bừng, con mắt tơ máu tràn ngập, hướng về bầu trời hét lớn một tiếng, sư tôn cứu ta, cái này đệ thất phong tiểu tử truy sát ta 10 ngày 10 đêm. Hắn đây là không giết ta không bỏ qua. Sư tôn khác, đừng, đi, cứu ta a. Hứa Thanh không chút do dự, dưới thân pháp chu vù vù, bỗng nhiên lặn xuống nước, hướng về biển sâu cấp tốc tiến lên. Trên bầu trời đệ nhất phong lão giả sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn biết rõ chính mình thu cái này quan môn đệ tử, từ khi biết Huyền U cổ hoàng yêu thích đem huyền cơ cất giấu thi từ chi về sau, tự biến cử chỉ điên rồ, cực kỳ ít nói tiếng người, câu câu đều là cầu thí không thông thi từ. Hắn nhớ rõ lần trước nghe được đối phương nói tiếng người, vẫn là 3 năm trước đây. Thế là mục quang như điện sát na rơi vào Hứa Thanh phương hướng bỏ chạy. Mặc dù cách nước biển, nhưng chui vào dưới biển Hứa Thanh vẫn là tại đối phương mục quang hạ tâm thần oanh minh. Thân thể khống chế không nổi rung động, toàn thân tại thời khắc này phảng phất đã mất đi hết thảy di động chi lực. Tựa như cả người bị giam cầm, sinh tử huyền tại một tuyến. Ngươi, đệ nhất phong phong chủ đang muốn mở miệng, tiểu hài đánh nhau mà thôi. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt theo trên bầu trời truyền đến, người nói chuyện là đứng tại đại dực bên trên, một người độc chiến 3 cái hải thi tộc, còn thành thạo điêu luyện đệ thất phong phong chủ. Đệ nhất phong thanh niên biến sắc, nhưng đệ nhất phong phong chủ lại thần sắc như thường, mới vừa rồi không có nói chuyện lời nói, cũng không biết phải chăng là cái biến hàm nghĩa. Tiếp tục truyền ra, hai người các ngươi hồ nháo, cái này đến lúc nào rồi, còn lẫn nhau nội đấu. Nói, hắn phất tay ném ra một mai kim sắc lá bùa. Lá bùa này nhìn như phù bảo, nhưng cho người cảm giác vượt qua gấp 100 lần không ngừng. Giờ phút này thẳng đến Hứa Thanh chỗ chui vào hải diện. Tới gần sau, lá bùa này trực tiếp chia 2 phần. Một phần sát na chui vào dưới biển đuổi kịp Hứa Thanh, phá vỡ hắn pháp chu phòng hộ, thẳng tiếp thiếp ở trên người hắn. Một phần khác thì là không nhìn đệ nhất phong thanh niên hoảng sợ, trực tiếp đập trên mặt của hắn. Trong chớp mắt phù văn đồng thời rơi xuống. Hứa Thanh cùng đệ nhất phong thanh niên đều là thân thể chấn động. Sau một khắc phù văn tiêu tán, hình thành kim sắc hoa văn in dấu khắc ở trên da rẻ của bọn hắn. Cái này lạc ấn tỉ mỉ đi xem, tựa như đồng nguyên. Đây là liên mệnh phù. Thụ thương không có việc gì, nhưng chỉ cần một cái chết rồi, một cái khác cũng hồn phi phách tán. Các ngươi nguyện ý giết tự giết, không nguyện ý giết tự lập tức cho lão phu chạy trở về tông môn. Sau khi trở về liên mệnh tự giải. Đệ nhất phong lão giả gầm nhẹ một tiếng, nhấc lên thao thiên sóng lớn vòng quanh Hứa Thanh cùng đệ nhất phong thanh niên, hướng về nơi xa ầm ầm đẩy ra. Sau đó thân thể nhoáng một cái xông vào hải thi tộc tu sĩ bên trong. Một kiếm quét ngang, đem một cái hải thi tộc tu sĩ trực tiếp chém nửa cái chân. Kia hải thi tộc còn tại động, có thể kiếm khí bộc phát, kỳ hạ nửa người trong nháy mắt sụp đổ. Làm xong những này, hắn bị một cái cùng cảnh hải thi tộc ngăn cản. Song phương một đám người, tại cái này bầu trời càng đánh càng xa. Trên mặt biển, theo sóng lớn chập trùng, Hứa Thanh sắc mặt khó coi một lần nữa hiện lên. Hắn giơ tay lên nhìn xem trên cánh tay xuất hiện lạc ấn. Cái này lạc ấn không chỉ nơi cánh tay hình thành, toàn thân cao thấp đều có. Cách đó không xa đệ nhất phong thanh niên đồng dạng như vậy. Chỉ bất quá cùng Hứa Thanh khác biệt chính là sắc mặt của hắn cũng không phải là khó coi, mà là thở dài một hơi dáng vẻ, thậm chí thân thể nhoáng lên, lấy ra một cái nát một nửa đại kiếm, ngồi ở phía trên, lại đến Hứa Thanh pháp chu bên cạnh. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn xem hắn, bỗng nhiên mở miệng, ngươi tên là gì? Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.